Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mại Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 106. Thấy điều đáng sợ. Khó được cơ hội thanh nhàn, như ca không tính nằm dài trong phủ thế tử đã qua mấy ngày rét. Hơn nữa, nha hoàng và gã sai vặt đều được Như Ca cho về nhà ăn tết hết, nên sau khi rời khỏi phủ Cẩm Thân Vương, bèn bảo Hắc Nham đến xe đến phố chính trong kinh thành. Xe ngựa chậm rãi chạy, Tiêu Dạ Huân vốn cực kính ra cửa nên đã ra ngoài xe ngắm náo nhiệt với Thanh Nhi. Thỉnh thoảng Thanh Nhi sẽ xin Như Ca cho dẫn Tiêu Dạ Huân xuống xe mua đồ hoặc xem tiếng trên đường. Gần trưa, Như Ca mới bảo Hắc Nham đến xe đến một quán ăn ở trung tâm kinh thành. Ngồi trên xe, Như Ca phát hiện Tiêu Dạ Huyền cứ nằm nghiêng nhìn chằm chằm vào bụng mình hồi lâu. Hắn cứ vuốt ve bụng mình khiến cả bụng ấm áp hẳn. Thế mà mặn Tiêu Dạ Huyền vẫn thản nhiên, nhưng lòng nàng hiểu rõ người này đã 28 tuổi. Ở tuổi này, những nam tử khác đã làm cha của mấy đứa bé. Lúc nãy nghe được tin Tô Như mang thai, lòng hắn làm sao không suy nghĩ được. Như Ca cúi người nhìn nam tử, ngón tay mảnh khảnh lướn ra mặt hắn, đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao, đôi môi kiêu gợi dày vừa phải. Có người cha thế này, chắc chắn con mình sẽ là đứa nhỏ may mắn nhất thế gian. Lúc Như Ca còn đang suy nghĩ, ngoài xe bỗng truyền đến tiếng Thanh Nhi. Tiểu thư đến nơi rồi ạ. Ừ, cứ dẫn Tiểu Hưng xuống trước đi. Đáp lời Thanh Nhi xong, Như Ca ngồi dậy, các người đang cực kỳ lười biếng bên cạnh dậy, sửa sang lại y phục hơi nhăn của hắn rồi xuống xe. Đậm và mắng Tiêu Dạ Huyền là một quán ăn lớn mới khai trương không lâu. Hai bên quán ra một đội cầu đổi đỏ mạ vàng, có ngon bốn mùa đón khách bốn phương. Thấy bốn chữ quán ăn lăng vần trên bảng trước cửa tiệm, Tiêu Dạ Huyền liền sáng tỏ nơi này đây là một trong những tài sản của vợ yêu hắn. Thanh Loan thấy tiểu thư nhà mình và cô gia đến, vội vàng từ trong quán đi ra, dẫn bọn Như Ca đến một gian phòng trang nhã trên lầu 4. Trên đường lên phòng, Thanh Loan bẩm báo với Như Ca tình hình gần đây của quán. Còn Tiêu Dạ Huyền đứng bên cạnh tò mò quan sát sự khác biệt của quán Lăng Vân với những nơi khác. Quán Lăng Vân này mặc dù bề ngoài không tráng lệ, nhưng bên trong đựng bài trí rất đặc biệt. Lầu một bốn phía bày rất nhiều loại rượu: Trạng Nguyên Hồng, Nữ Nhi Hồng, Hoàng Tủ, Hoa Điêu, Nhị Hoa Đầu, phân theo chủng loại và năm mà sắp xếp lên tấm ngang trên vách tường. Ở giữa có một cái bàn dài chừng 3 trượng, rộng 1 trượng, trên đó đặt đủ loại hoa quả bốn mùa, rất nhiều loại không có bán ở kinh thành và cả các loại thịt tươi ngon. Những thứ này đặt trong từng mâm riêng thành từng phần, hình như để cho người ta tự chọn. Tuy rằng giá không thấp, nhưng hiện tại có đến 10 mấy chị nhị đang cầm sổ ghi tên món ăn khách yêu cầu, không có lấy một người nhàn rỗi. Lên lầu 2, ước chừng 30 cái bàn, đều ngồi đầy người, âm thanh huyền náo, đa số là dân chúng mặc quần áo cực kỳ bình thường. Báo cáo sơ lượng tình huống mấy ngày qua của quán cho tiểu thư nhà mình xong, thấy cô gia đang quan sát xung quanh, Thanh Loan bắt đầu giải thích cho Tiêu Dạ Huyền. Lầu 2 của quán chuyên dành cho người buôn bán nhỏ và bán tính bình dân, bởi vì mùi vị món ăn thơm ngon hơn những quán khác nhiều, nên dù khai trương đã 3 ngày, lượng khách vẫn không giảm. Hôm nay là giao thừa, rất nhiều dân chúng vì muốn nếm những rau quả tươi ngon bốn mùa mà tự nguyện bỏ nhiều tiền chút đến đây. Lầu 2 hơi huyên náo, nhưng lầu 3 rất an tĩnh. Trong lúc Thanh Loan nói chuyện, đơn người tiến lên lầu 3. Nơi này bài trí rất thanh nhã, bày nhiều loại hoa quả nổi tiếng. Ngoài ra, xung quanh còn có các gian phòng. Bên ngoài mỗi gian phòng đều có một gã sai vặt mặc áo bông màu xanh. Lầu 3 có phòng dành cho khách muốn bàn chuyện riêng. Dĩ nhiên, giá đắt hơn, trừ tiền món ăn, mỗi người phải trả thêm 20 lạng bạc phí phục vụ. Mỗi phòng đều có một gã sai vặt riêng. Những người này là cô nhi hoặc là hoàn cảnh khó khăn ở Hoàng Thành do tiểu thư giúp đỡ đưa về đây. Nếu có yêu cầu đặc biệt gì với món ăn sẽ được viết rõ trên thực đơn, hơn nữa vào lúc khách yêu cầu họ sẽ đề cử món ăn mới và rượu. Ở trung tâm lầu 3 có một sân khấu, nếu khách cần, quán sẽ đưa ra danh mục những chuyện xưa hoặc khúc kịch cho khách chọn, giá thì tùy theo yêu cầu mà tính. Dĩ nhiên nếu thưởng tiền đủ nhiều, người biểu diễn sẽ đồng ý diễn riêng trong từng phòng. Nghe Ta Loan giải thích thấy sân khấu ở trung tâm lầu 3, Tư Dũng Hiền gật đầu một cái. Lên lầu 4, Tư Dũng bài trí càng thêm tinh xảo thanh lịch. Trên tường là gỗ lê, điều khắc tiên nữ vừa múa vừa hát. Trong hành lang treo đèn bát giá bằng ngọc lưu ly trong suốt, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Giá của mỗi phòng riêng ở lâu này tất nhiên rất xa xỉ. Hai gã sai vặn tướng mặc tinh tú, mặc áo gấm màu xanh dương dẫn bọn người vào phòng. Thường phòng treo đầy những bức họa núi non nổi tiếng, trên bàn bày gắn loại trái cây, mở cửa sổ khắc hoa ra, bên trái là sân khấu cũ quán, bên phải là phố chính của kinh thành. Từ đây thu hết cảnh tượng cả hai bên vào mắt. Ở lầu 4, giá thấp nhất là 1.000 lượng, giá món ăn cũng mát, nhưng trừ gian phòng tốn tiểu thư cố ý chờ lại này, còn những phòng khác đều đã được đặn trước đến một tháng sau Tết rồi. Nghe vậy, Như Ca gật đầu một cái, cầm thực đơn trên bàn bắt đầu gọi món. Hai gã sai vặn bên cạnh khi biết người trước mắt là chủ của mình, nhưng vẫn hết sức chuyên nghiệp để cử cho Như Ca món ăn đặc sản của quán. Phải biến vào Tết, món hai được trả 5 lượng lận, không chăm chỉ sao được. Dù gì cũng phải cho chủ nhân cảm thấy bỏ bạn đó trả cho mình là đáng. Hơn nữa, đa phần người làm trong quán Lăng Vân đều được nhận ân huệ từ Như Ca, không vì bạn cũng phải chăm chỉ làm việc. Tất nhiên Như Ca không biết người dưới nghĩ thế nào, nhìn thực đơn, nghe giới thiệu, gọi rồi gọi, rốt cuộc đến 6 món nguội, 12 món nóng, 5 loại bánh ngọt, đầy cả một bàn. Bất quá không phải lo lắng ăn không hết, vì đã nghe thấy tiếng cười của Tiết Thanh Trạch đang đựng Tuyến Lan cắn góc áo kéo lên lầu. Tiếp theo, Như Ca cũng bảo bọn Thanh Nhi, Thanh Loan, Hắc Nham ngồi xuống. Bọn Thanh Nhi nhìn về phía Tư Giọng Huyền, dù sao lễ nghi hoàng gia, chủ tớ nhất định không thể ngồi cùng bàn. Bất quá, thấy thế tử không có phản ứng gì, bèn vừa gắp thức ăn cho Như Ca, vừa vui vẻ ăn phần mình, không khí khá ấm áp. Bọn Thanh Nhi thoải mái, còn Như Ca lại nhìn chén đồ ăn cao như núi trước mắt mà khổ sở. Thưa Diệp, Tư Dũng Hiền không chú ý, bèn sớm phần lớn thức ăn cho Tiết Lan đang ngồi dưới chân. Đến cuối, khi một cái bánh bao nhân thịnh cua đặn trong chén đã no đến 8 phần, Như Ca trực tiếp cái bánh bao đưa đến trước mặt Tư Dũng Hiền, tội nghiệp nói, no rồi. Nghe vậy, Tư Dũng Hiền cười cười, chỉ đóng đồ ăn dưới đất bên cạnh Tuyết Lan. Như Ca đành yếu xìu thả bánh bao nhỏ vào lại chén mình, ngửi mùi thôi đã thấy nuốt không trôi. Tư Dũng Hưng thấy vậy mỉm cười, gắp bánh bao trong chén Như Ca đưa lên miệng mình cắn một miếng. Như Ca cảm kích nhìn Tiêu Dạ Huân cười cười, rồi lập tức quay đầu nói với Tiêu Dạ Huyền, Tiểu Huân còn nhỏ ăn nhiều có thể nhanh cao, ta lớn rồi ăn nhiều chỉ tội lãng phí. Nói xong tự như đựng đại xá, kêu gã sai vặn vào dọn chén đũa. Thấy hành động của Như Ca, mọi người đều cười vui, đặc biệt là Thanh Nhi và Thanh Loan. Từ ngày tiểu thư luôn vô cùng cơ trí, nói một là một, do bị cô gia quản thúc như vậy rất thú vị. Tư Dũng Huyền người đầy yêu chiều, biết nàng thận không ăn nổi, cầm khăn lông trên bàn lau tay, không ép ăn nữa. Ăn xong cơm trưa, lầu dưới bắt đầu diễn mấy điệu dân ca, vì phải chuẩn bị để tối vào cung dự tiệc, Tư Dũng Huyền quyết định về phủ. Xong khi tới Mộng Phúng Quanh, thấy hai gã sai vặn mặn rõ tới mang tay rời đi, và trong phòng âm thanh lạ khiến Như Ca chú ý. Vốn nghĩ có một người làm nào đó phạm lỗi đang bị quản sự nhắc nhở, nên Như Ca định đi vòng qua. Bất quá lúc đến cửa phòng, Tư Dũng Huyền chợt dừng bước, sau đó thò tay ra một lỗ nhỏ trên cửa sổ giấy, thấy tình cảnh bên trong thì sững sờ.

nhận lấy quà tặng trong tay Thanh Loan giao cho Tô Ma Ma. Hoàng hậu mở hộp gấm tinh sạc ra, nhìn thấy bên trong để hai đôi, một lớn một nhỏ, và hình năm ngón tay và bàn tay, trên có điểm tất cả 6 viên bảo thạch xanh lá, nghi ngờ hỏi, đây là... Bẩm hoàng hậu nương nương, mùa đông mang thứ này trên tay, dù gió thổi cũng sẽ không thấy lạnh. Nô tỳ dùng lông chồn tuyết do phu quân bắt được trên tuyến sơn làm ra, hy vọng hoàng hậu và hoàng thượng thích à. Nghe như ca giải thích, hoàng hậu nương nương cười vui vẻ, gỡ chỉ sáo dài nhọn trên tay xuống, bảo Như Ca đi lên mang cho mình. Như Ca chậm rãi tiến đến, đem bao tay mình thấy ở thế giới kia cẩn trọng đeo cho hoàng hậu. Cảm nhận mềm mại và ấm ấm trên tay, hoàng hậu cười nói, thứ này cực tốt, con thật có lòng, đây là vật ta thích nhất trong số các hoa tặng nhận được hôm nay. Nghe vậy, Tô Như đứng nhìn đôi bao tay và nhìn quà tặng giá trị ngàn vàng của mình trên tay cung nữ, lòng không phục. Quán hoàng hậu thiên vị vốn vốn bụng, căm tức liếc Như Ca. Thấy biểu hiện của Tô Như, trong mắt hoàng hậu đã qua một tia khinh thường, rồi lập tức thu hồi, vừa nổi với Như Ca. Quà năm nay ta rất thích, ngày này sang năm ta muốn một món quà, không biết hai con có bằng lòng cho không? Hoàng hậu không thiếu vàng, không thiếu bạc, thứ đồ ngài muốn hẳn cực kỳ khó tìm. Nhìn lúc qua Tiêu Dẫn Huyền đang cười cười, Như Ca lúng túng mở miệng. Hoàng hậu nương nương muốn, chứ cần nô tỳ có khả năng, tất nhiên sẽ tặng ạ. Hoàng hậu nương nương cười vui nổi. Ta không có con, trong cung rất vắng vẻ. Sang năm, Tiêu Dẫn Huyền có con, mang tiểu thế tử tương lai vào cung, làm bạn với ta mấy ngày, chính là món quà tốt nhất. Không biết Như Ca có bằng lòng không? Như Ca thật không ngờ, hoàng hậu sẽ nói vậy, trước mặt nhiều người. Sơ sơ cái bụng, vẫn bằng phẳng của mình, lúng túng, không biết phải trả lời sao. Tiêu Dực Đức vốn định đứng dậy chào ra về, nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, cười nói với hoàng hậu, hoàng tẩu, con cái không phải cứ nói có là có được, bất quá già cá tâm cổ rồi, nếu hoàng hậu thích, chờ trưởng tôn phương phủ ra đời, thân đệ liền dẫn đến làm bạn với hoàng tẩu. Tiêu Dực Đức lấy nhìn con thứ già cá ở sâu bất đắc chí, nó nhìn con trưởng giả Huyền sáng sủa nghị, khác biệt hẳn là do cháu Huyền lớn lên bên cạnh hoàng hậu. Nếu con giả cán được theo hoàng hậu, không chừng sẽ có tương lai sáng lạn. Hơn nữa, giả cán cũng nhờ đó mà được thâm lây. Liệu Trắc Phi nghe Tiêu Dực Đức nói, hai mắt phát sáng, tiểu gia sụp đổ rồi, mình được vương gia yêu chiều, dĩ nhiên không bị ảnh hưởng gì. Nhưng như tự chỉ được một chứng quan nhàn tản, nếu có thể nhờ đứa nhỏ này, ngày sau của giả cá sẽ sáng sủa hẳn. Phải bằng Tô Như chỉ hy vọng hoàng hậu gật đầu. Nghe nói mấy tháng nay hoàng thượng đều ngủ lại trong cung hoàng hậu, chứng tỏ hoàng thượng rất thương yêu hoàng hậu. Nếu con mình có thể thường vào cung, còn không được nâng đỡ sao? Nghĩ đến đây, tay Tô Như nắm chặt cái vòng thật to trên cổ, bệnh tai trợn to mắt chờ hoàng hậu trả lời. Thấy phản ứng của Tiêu Dực Đức và đám người Liệu thị, cẩm thân vương phi cười lạnh, vương gia đúng là ván đầu rồi. Tính toán như vậy cũng nghĩ ra được. Người khác có thể không biết, nhưng mình rõ ràng nhất hơn bất kỳ ai. Hoàng hậu căm thù Liệu gia đến tận xương tủy. Thật lâu không nghe hoàng hậu đáp, thì Dực Đức thúc giục. Hoàng tẩu không biết ý hoàng tẩu thế nào. Nhìn vẻ nóng nảy của cẩm thân vương, phát hiện ánh mắt hoàng hậu giận lạnh xuống. Như ca, con lẽ lui đến bên người phu quân mình. Bị cái lạnh như vậy thổi tới, nàng thấy rén cả người. Cẩm thân vương, tuy bổn cung yêu thích đứa nhỏ Dạ Huân, nhưng không phải đứa nhỏ xuống thân từ dòng thứ nào bổn cung cũng yêu thích. Bổn cung hy vọng người nhớ một câu, chính thứ khác biệt. Trong cung dù hơi vắng vẻ, bất quá không phải muốn đưa ai đến đây cũng được. Lời hoàng hậu đã quá rõ ràng, sắc bén như đao, khiến sắc mặt Tiêu Dực Đức tái xanh. Có giận không thể nói, cuối cùng đang ngẫm bồ hòn làm ngợ, lâm lệ cáo lui. Chỉ nói đến điện Kiều Dương chờ, không quấy rầy hoàng hậu nghỉ ngơi. Tôi như bấm lòng đầy hy vọng, nghe hoàng hậu nói vậy, cái giận bốc cao, không mình dù là dòng thứ, nhưng anh dù gì cũng là chính nữ cổ đại tướng quân Trương Triều, xuất thân cao quý. Trước mặt nhiều người, ông hoàng hậu nói đứa bé như vậy, thật đáng hận, hiện nay hoàng tử nào cũng cố gắng lôi kéo cha mình. Tương lai thế nào còn chưa biết đâu, hoàng hậu gì chứ, Nói cho cùng cũng chỉ là một nữ nhân không sinh được con trai. Tương lai, thằng tử lên ngôi để xem còn lớn tiếng được nữa không. Nghĩ vậy, tức giận của tôi như mới giảm bớt. Tiếng thấy mặt Tiêu Dạ Cá trầm xuống, không biết đang nghĩ gì, nên ôm một bụng oán giận theo đám người Liễu Trắc Phi ra khỏi Phượng Tây Cung. Thấy bọn Liễu Trắc Phi như vậy, dĩ nhiên Trần Thị rất vui vẻ. Lòng nghĩ muốn đi theo chế diệu đám người Liễu Thị một phen, nên cũng cáo từ luôn. Rốt cuộc Phượng Tây Cung thanh tịnh trở lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.